Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, huynh đệ. Ta hiểu ngươi nha, mọi người đều biết, mã hai chiều là do trắng đen hai loại giống như làm tạo thành. Nó là thông qua ở một cái hình chữ nhật bên trong không gian. Thông qua trắng đen giống như làm ở ma trận bên trong bất đồng giải rác tiến hành biên mã. Ở ma trận giống như làm vị trí, dùng điểm ra hiện tại biểu thị số nhị phân, 1. Điểm không xuất hiện biểu thị số nhị phân, 0. Điểm xếp hàng tổ hợp liền chắc chắn mã hai chiều đại biểu ý nghĩa. Mà lúc này ở trình dạ trên màn ảnh điện thoại di động thật sự phơi bày. Chính là một cái do trắng đen giống như làm tạo thành. Không hoàn chỉnh mã hai chiều hình ảnh. Trình dạ đơn giản gom một chút tấm này mã hai chiều hình ảnh số liệu. Mã hai chiều hình ảnh hiện ra ở trong mắt trình dạ khu vực. Cộng do 400 khối giống như làm tạo thành. Trong đó, màu đen giống như làm 214 khối. Màu trắng giống như làm 186 khối. Sau đó, trình dạ lấy cái này mã hai chiều hình ảnh chính giữa làm nguyên điểm xây dựng hệ tọa độ. Lấy từng cái giống như làm cách là một cái đơn vị. Như vậy, 214 khối màu đen giống như làm vị trí tọa độ liền rõ ràng hiện lên trình dạ trong đầu. 186 khối màu trắng giống như làm tọa độ cũng là. Đêm này tổng cộng 400 bộ số liệu chứa đựng ở trong đầu sau khi trình dạ đứng dậy, đi về phía kia 500 tấm topon gấp giấy. Mà lúc này, còn thừa lại 49 vị tuyển thủ còn ra đang quan sát trí nhớ quá trình. Ở chỗ này đáng nhắc tới là, ở cái giai đoạn này khiêu chiến bên trong, cũng không cho phép chọn tay cầm điện thoại di động ở 500 tấm topon gấp giấy đang lúc qua lại so sánh, mà là cùng vòng thứ nhất khiêu chiến như thế, yêu cầu tuyển thủ đang quan sát khu quan sát trí nhớ xong sau. Đè xuống, bắt đầu, kiện, mới có thể đến topon gấp giấy khu vực tiến hành câu trả lời tìm kiếm. Hạng mục này, không chỉ là khảo nghiệm tuyển thủ sức quan sát, không gian lực, trinh thám lực, đối với tuyển thủ trí nhớ, cũng là cực kỳ mạnh mẽ khảo nghiệm. Ở trình dạ thứ nhất trí nhớ xong, đi về với 500 tấm topon gấp giấy khu vực sau khi chưa đủ 10 giây, Lý Lăng Tiêu cũng kết thúc trí nhớ giai đoạn, bước chậm chạy về phía topon gấp giấy khu vực. Sau đó, Lý Thập Dạ, Hà Hữu Quân cũng trước sau đem mỗi người mã hai chiều hình ảnh trí nhớ xong, tiến vào tìm kiếm giai đoạn 500 tấm topon gấp giấy. 2.000 tấm hoàn toàn bất đồng mã hai chiều mở ra hình ảnh. Ở cường đại nhất não tiết mục tổ chỉ cho ra 1/5 hữu hiệu tin tức khu vực dưới tình huống. Cho dù là giống như Lý Lăng Tiêu như vậy thế giới trí nhớ đại sư, cũng không dám chút nào xem thường. Hắn trí nhớ phương diện không thành vấn đề, có thể không gian trí tưởng tượng phương diện liền tương đối hơi kém. Cho nên hắn sách lược chính là trước dựa vào cường đại trí nhớ, đem đề mục cho ra bộ phận mã hai chiều, làm hết sức đem toàn bộ chi tiết điểm toàn bộ nhớ. Sau đó, ở đem 500 tấm topon gấp giấy nhanh chóng qua một lần, loại bỏ những căn bản đó không thể nào tuyển hạng. Cuối cùng, sẽ ở mấy cái hư hư thực thực đối tượng, thông qua không gian trí tưởng tượng đem topon gấp giấy xếp, làm cuối cùng sàng lọc, bởi vì chẳng qua là bước đầu tiên sơ lược sàng lọc. Cho nên, hắn xem gấp giấy tốc độ rất nhanh, cơ hồ mỗi 1-2 giây là có thể nhìn xong một tấm topon gấp giấy. Mà bên kia, Lý Lăng Tiêu phát hiện, còn có một đạo thanh âm cùng mình quan sát tốc độ gần như giống nhau nhanh đó chính là trình giả. Lý Lăng Tiêu có chút ghé mắt nhìn trình dạ kia cơ hồ 1 giây một tấm tốc độ. Nhỏ giọng thầm thì, cái tên kia, chẳng lẽ hắn sách lược, cùng ta là như thế? Theo Lý Lăng Tiêu, trình dạ sợ rằng cùng mình sách lược không sai biệt lắm. Đầu tiên là lần thứ nhất to sàng, loại bỏ phần lớn không thể nào tuyển hạng. Sau đó lần thứ hai, ở còn thừa lại tuyển hạng chính giữa, tìm tới có thể xếp ra chính xác mã hai chiều hình ảnh topon gấp giấy. Nghĩ tới đây dạng, Lý Lăng Tiêu liền bình tĩnh tâm thần, không nữa đi chú ý Trình Dạ bên kia, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở sàng lọc câu trả lời bên trên. Nói thật, hai lần trước đều bị Trình Dạ lấy đệ nhất, Lý Lăng Tiêu là cố gắng hết sức không phục, hắn coi như thế giới trí nhớ đại sư, vô luận đi đến nơi nào, không phải là ánh sáng vạn trượng tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác ở trên cái vũ thai này. Hắn ánh sáng hoàn toàn bị Trình Dạ rạng rỡ cho che lại. Hai vòng đấu, hắn đều thành Trình Dạ bối cảnh bản. Từ tiểu thiên phú dị bẩm, nội tâm vô cùng kiêu ngạo, hắn há sẽ chịu phục. Trình Dạ, ván này, xem ta như thế nào thắng nổi ngươi đi. Lý Lăng Tiêu nắm chặt hai quả đấm, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong lồng ngực tựa hồ có ngọn lửa đang cháy. Thời gian ở từng giây từng phút chậm rãi trôi qua. Topon gấp giấy, bên trong căn phòng, hơn 30 người đã quan sát trí nhớ xong, tiến vào 500 tấm topon gấp giấy bên trong tìm câu trả lời chính xác. Mà đang quan sát đài, như cũ có mười mấy người ở nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trí nhớ. Bởi vì bọn họ không có phục nhìn cơ hội, chỉ có thể một lần làm hết sức nhớ toàn bộ. Trí nhớ thủy bình chênh lệch vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Trí nhớ năng lực yếu kém lời nói, có thể so với những tuyển thủ khác ở vòng này tiết lãng phí rất nhiều thời gian, đưa đến chung quy thời gian sử dụng gia tăng. Trình Dạ bên kia thật ra thì cũng không phải là Lý Lăng Tiêu muốn như vậy, phân hai lần từng bước sàng lọc, mà là ở mỗi quan sát một tấm topon gấp giấy thời điểm, Trình Dạ liền sẽ nhanh chóng trong đầu xây dựng một cái giống nhau như đúc topon gấp giấy. Phân biệt tiến hành chính phản hai loại phương thức xếp, sinh ra bốn tờ hoàn toàn bất đồng mã hai chiều. Bốn tờ bất đồng mã hai chiều trung gian tối 1/5 khu vực. Cộng 400 cái trắng đen giống như làm tọa độ, sẽ trong nháy mắt ở Trình Dạ trong đầu phơi bày. Số 1 mã hai chiều màu đen giống như làm vị trí tọa độ. Số 2 mã hai chiều màu đen giống như làm vị trí tọa độ. Số 3 mã hai chiều không phải là tờ này. Trình Dạ lắc đầu một cái, đi về gây tấm kế tiếp gấp giấy. Thường thường, một tấm gấp giấy, Trình Dạ yêu cầu so sánh 4 lần mới có thể chắc chắn bẻ gãy thành 4 tờ mã hai chiều bên trong có hay không tự mình nghĩ tìm. Nói thật, khổng lồ như vậy tính toán đo, đối với người thường đại não mà nói, là một cái vô cùng đại khảo nghiệm. Thật may, Trình Dạ đại não là trải qua thăng cấp, tốc độ vận chuyển mau hơn nữa. Hiển tạp cũng đốt không, mỗi giây một tấm gấp giấy. Tốc độ này coi như là Trình Dạ bình thường tiêu chuẩn. Lý Lăng Tiêu ở cố ý cùng Trình Dạ cạnh tranh dưới tình huống, thật là có thể nói là bùng nổ tiểu vũ trụ. Giai đoạn thứ nhất to sàng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cũng đạt tới một giây một tấm. Khiêu chiến thời gian đã tới phút thứ 10. Hết hạn đến bây giờ, vẫn không có một vị tuyển thủ hoàn thành đáp lại. Như vậy có thể thấy cái này khiêu chiến độ khó lớn. Là ba hạng khiêu chiến số 1, Lý Lăng Tiêu cùng Trình Dạ hai người, mỗi người cũng chỉ còn kém hơn 10 chương liền nhìn hết toàn bộ một lần. Chính là ngươi, bị tạp khâu. Trình Dạ khóe miệng khẽ cong, vốn là chân mày khẩn túc trên mặt cũng bị vui mừng thay thế. Nhìn hơn 480 chương thác đánh gấp giấy, cũng không có tìm được phù hợp tọa độ gấp giấy. Thậm chí để cho Trình Dạ hoài nghi mình có phải hay không đổ vào một tấm. Thật may, ở cuối cùng này mười mấy tấm topon gấp giấy bên trong, Trình Dạ tìm tới nó. Bên kia, Lý Lăng Tiêu đã nhìn xong toàn bộ 500 tấm gấp giấy một lần, đem trong đầu trí nhớ sửa sang một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ, chuẩn bị quan sát địch tình. Chỉ thấy, ở Lý Lăng Tiêu trong tầm mắt, Trình Dạ lấy điện thoại di động ra, dễ dàng trên màn ảnh điện thoại di động điểm mấy cái. Một giây kế tiếp, bên trong căn phòng ngữ âm vang lên, Tô Pôn gấp giấy căn phòng hạng nhất sinh ra. Trình Dạ, thời gian sử dụng 10 phân 11 giây, vẫn là giọng nói phát ra 3 lần. Này, Lý Lăng Tiêu thân hình không yên, trực tiếp lảo đảo một cái, bị khiếp sợ ngã trên mặt đất. Không phải nói tốt một khối quan sát 2 lần sao? Thế nào ngươi một lần liền giải quyết? Như ngươi vậy, để cho ta rất bị đả kích có được hay không? Lý Lăng Tiêu trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Mới vừa có đúng lúc hay không? Khiêu chiến xong, chuẩn bị rời sân, Trình Dạ đi ngang qua Lý Lăng Tiêu bên này. Nhìn thấy ngã xuống đất Lý Lăng Tiêu, Trình Dạ dừng bước chân lại, nghiêng hạ thân tử, cố gắng lên bơm hơi đạo. Huynh đệ không khóc, đứng lên vén. Lý Lăng Tiêu, Lý Lăng Tiêu nhìn một cái đến xa xa vậy đối với Trình Dạ tránh như tránh bò cạp Hà Hữu Quân. Thật sự muốn hét lớn một tiếng. Huynh đệ, ta hiểu ngươi nha. Lý Lăng Tiêu bây giờ rốt cuộc minh bạch lúc ấy Hà Hữu Quân cảm thụ. Trình Dạ người này, thật là có độc nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.